ta gây dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi học, Tống Tây Tử an vị ở góc đối diện Lâu Xuân Vũ, gần đây luôn bị đủ loại giấc mộng dây dưa, Lâu Xuân Vũ luôn đặc biệt để ý Tống Tây Tử, không khỏi nhìn Tống Tây Tử thêm vài lần. Nàng không biết mình vì cái gì bỗng nhiên mộng thấy giấc mộng kia, đó là tình cảnh nàng không nghĩ là đã từng xuất hiện trong thực tế, phát sinh khi nàng 30 tuổi, không có Trọng Văn Lâm, không có hài tử, chỉ có nàng cùng Tống Tây Tử tự yêu nhau đến hành hạ lẫn nho. Nàng dùng thời gian vài ngày để suy nghĩ về nguyên nhân giấc mộng này xuất hiện, nàng tự nói với bản thân, nói không chừng là ông trời cho ám chỉ. Nếu như nàng và Tống Tây Tử cùng một chỗ, tương lai của các nàng liền sẽ biến thành như vậy. Nghĩ tới đây nàng liền muốn phản bác, sẽ không, nàng vĩnh viễn sẽ không trở thành người như vậy. Nàng thậm chí rất chán ghét Lâu Xuân Vũ kia, mỗi một câu nói của Lâu Xuân Vũ kia đều làm cho người ta chán ghét, phản cảm, ghê tởm. Nàng hận bản thân ở trong mộng đến cực điểm, người đó một mặt đầy trách nhiệm cho Tống Tây Tử, không để ý đến cảm nhận của Tống Tây Tử, chỉ hung hăng tổn thương Tống Tây Tử, người đó không ngừng nói xã hội không công bằng với nữ nhân và chỉ muốn trốn tránh thực tế bằng cách kết hôn. Nàng không thừa nhận đó là chính nàng ở trong thân thể của mình lại cái gì đều không làm được, nàng thậm chí muốn đánh lên mặt của mình, bắt đầu từ khi nào, bản thân lại biến thành loại người mà mình chán ghét, vẻ mặt đáng ghét, mềm yếu không có năng lực, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Tống Tây Tử cau mày, nàng muốn nói với Lâu Xuân Vũ một tiếng, khi vào học có thể không cần chăm chú nhìn mình như vậy hay không, như vậy không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tống Tây Tử lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn cho Lâu Xuân Vũ. Ngươi nhìn ta làm gì, đọc sách à? Lâu Xuân Vũ cảm giác điện thoại chấn động, cúi đầu lấy điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn này, vội thu lại di động. Nàng cũng không nghĩ tới có một ngày nàng lại có thể nhìn Tống Tây Tử đến ngây người, mấu chốt chính là còn là bị người trong cuộc bắt gặp. Nàng đem phần bất an kia viết xuống trong mục một đường đồng hành, nàng muốn hỏi những người từng trải, người yêu nhau rồi sẽ có một ngày như vậy sao, con người bị xã hội thay đổi, tình yêu cũng trở nên hoàn toàn thay đổi, đến ngày đó, đối mặt với một nửa quen thuộc lại xa lạ, nên làm cái gì bây giờ? Có người nói kỳ thật yếu tố bên trong quyết định hết thảy, có một số việc phát sinh, vốn là hạt giống được gieo trồng ngay từ đầu. Áp lực xã hội là nhân tố bên ngoài, chỉ là tạo nên thời cơ để chia tay, nói cho cùng còn không phải là bởi vì tính cách bên trong quyết định sao. Còn có người nói, có thể sẽ bị phá hủy, tất cả đều là do không muốn tiếp tục vượt qua, mà những mặt khác chỉ đều là lấy cớ. Trong đó có một người nói hàng xóm sát bên nhà nàng chỉ có một nữ nhi duy nhất này yêu mến một nam hài tử ở nơi khác, cha mẹ đã ra tối hậu thư, muốn bọn họ chia tay. Cứ như vậy hai người ngươi chết ta sống qua được vài tháng, rốt cuộc vẫn là chia tay. A Di nhà hàng xóm nói, ta nói muốn bọn họ chia tay, bọn họ không chia tay ta có thể làm gì bọn họ, gờ yêu ta ết chết bọn họ sao, bọn họ chia tay, chỉ có thể là do bọn họ cũng không muốn ở cùng một chỗ. Xem hết phần phản hồi này, Lâu Xuân Vũ dường như đột một giác ngộ, hiểu ra, nàng đã suy nghĩ minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua nàng nghĩ rất nhiều, nàng vì cái gì sẽ chán ghét Lâu Xuân Vũ trong giấc mộng kia, bởi vì người đó luôn trốn tránh trách nhiệm, người đó nói xã hội sai, Tống Tây Tử sai, chính người đó lại chưa từng nghĩ đến sẽ thay đổi, càng chưa từng nghĩ đến muốn tranh thủ. Mà lúc đó nói chia tay cũng là bởi vì thật sự muốn chia tay à, nghĩ tới đây, nàng có loại tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đã có được một phần tình yêu tốt đẹp như vậy liền nên hào hào quý trọng mới đúng. Mà người đăng bài phải hồi này cũng là gửi vào đó những dòng cảm xúc không nghĩ tới Lâu Xuân Vũ đọc qua lại suy nghĩ nhiều như vậy. Tống Tây Tử nghỉ hè, không quên cập nhật nhật ký của nàng. Mà Lâu Xuân Vũ cũng đang xem nhật ký của nàng. Lâu Xuân Vũ nhìn thấy Tống Tây Tử viết nàng đi Trùng Khánh, ở Trùng Khánh bị bằng hữu ép đi ăn lẩu, nàng mới biết được trên thế giới lại có ăn ngon như vậy, có lực sát thương lớn như vậy, sau khi nàng ăn xong thân thể liền chịu đủ hành hạ, lại yêu thích loại tư vị này, nàng ở cái lò lửa Trùng Khánh này hơn một tháng, mỗi ngày chính là tìm kiếm các món ăn ngon, bình luận phía dưới bài viết của nàng càng ngày càng nhiều, có người nàng quen biết khuyên nàng trở thành một blogger ẩm thực bởi vì nàng luôn có thể đem chuyện ăn uống viết đến có hứng thú như vậy. Để báo đáp lại, Tống Tây Tử liền viết nhiều nhất có thể, nàng ăn quà vặt ở đầu đường, buổi tối cùng bằng hữu cũ chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngay cả Trương Hâm đều cảm khái, ngươi liền đừng đi làm nữa, rẽ trái để làm về chương trình ẩm thực trên truyền hình đi. Tề Nhã Nhã bình luận, Tây Tử ngươi ăn nhiều như vậy có thể béo phì hay không a? Chỉ là bình luận này của Tề Nhã Nhã sau vài phút đồng hồ liền bị Tống Tây Tử xóa bỏ. Mùa hè này Lâu Xuân Vũ không có kiên trì lưu lại trường, mà là dọn dẹp hành lý trở về nhà. Về nhà, một mặt là bởi vì những đệ tử nàng từng dạy thêm tại nhà trước đây muốn nàng trở về, hy vọng nàng có thể lại trở về mở lớp. nàng đã đáp ứng, một mặt khác bởi vì thời gian nghỉ hè so với nghỉ đông lâu hơn, ở lại trường học trong 2 tháng hè dài đằng đẵng có rất nhiều chỗ không thích hợp, xét duyệt cho đệ tử lưu lại sẽ càng thêm nghiêm khắc, phụ đạo viên cũng không khuyến khích Lâu Xuân Vũ lưu lại, cho nên Lâu Xuân Vũ suy nghĩ một chút, nàng từ bỏ chuyện đăng ký lưu lại trường, mua vé xe trở về nhà. Trước khi về nhà nàng có cùng cha mẹ nói qua thời gian xe lửa đến, cùng thời gian dự tính sẽ về đến nhà, đợi đến khi nàng kéo hành lý đi đến cửa nhà, đã là 1 giờ chiều, đại môn mở rộng, 3 người đều đang đợi nàng, cơm cùng thức ăn trên bàn vẫn còn bảo trì trạng thái chưa hề đụng tới. Về rồi liền nhanh ăn đi, con cũng đói bụng rồi. Lâu ba ba gọi Lâu Xuân Vũ để đồ vật xuống tới dùng cơm trước. Khi đang dùng cơm, Lâu ba ba nói. Xuân Vũ, con nghỉ hè giúp đệ đệ phụ đạo sau giờ học một chút, thành tích của hắn trượt đến lợi hại, đều đã là đệ tử cao trung, một điểm khẩn trương đều không có. Sau khi Lâu Xuân Vũ đem thức ăn nuốt vào, nói. Con phụ đạo cho hắn chịu nghe sao? Lâu mẹ mở miệng nói. Hắn không nghe con liền đánh hắn. Lâu Xuân Vũ có chút kinh ngạc trước thái độ của Lâu mẹ, đệ đệ không phải là huyết mạch của mẹ sao, lúc nào mẹ đã đành lòng để cho đệ đệ bị đánh. Lâu mẹ nhìn thấy Lâu Xuân Vọng đã nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi bây giờ liền đem bài kiểm tra cuối kỳ của ngươi tới đây, để tỷ tỷ của ngươi xem. Khảo thi cái gì, lão sư đều gọi điện thoại tới đây, nói Xuân Vọng không dụng tâm học tập. Chúng ta cố gắng như vậy làm gì, không phải vì tạo điều kiện cho ngươi sao, để ngươi có thể thanh thản ổn định học tập, ngươi không so với chúng ta, năm đó nếu như ta có cơ hội đi học nhất định sẽ nỗ lực hơn ngươi. Lâu ba ba khuyên bảo. Ăn cơm trước đã, ăn cơm xong hãy nói những chuyện này được không, nữ nhi thật vất vả mới trở về. Lâu mẹ gắp một miếng thịt cá lớn bở vào trong chén của Lâu Xuân Vọng. Lâu Xuân Vọng cúi đầu ăn thức ăn trong chén. Sau khi Lâu Xuân Vũ ăn xong đem chén đũa thu thập, đem thức ăn còn dư lại quét vào trong chén, nói. Lát nữa nhớ đem bài thi cho ta xem một chút. Lâu Xuân Vọng ngẩng đầu lên, ngũ quan nhăn thành trái mướp đắng. Lâu Xuân Vũ nói, mẹ nên tìm một lão sư dạy kèm tại nhà cho đệ đệ a, hắn xem ra là không muốn để con dạy. Đúng rồi, con có 2 đệ tử phải dạy thêm, ban ngày thì không có thời gian, chỉ có thời gian vào buổi tối. Không cần tìm lão sư dạy kèm ở ngoài, đây không phải là lãng phí tiền sao, con là tỷ tỷ con dạy hắn sẽ nghe. Buổi tối mẹ ở bên cạnh theo dõi hắn. Thái độ của Lâu mẹ đối với nữ nhi hòa dịu một chút, bởi vì lúc này người bà có thể trông chờ chỉ còn lại có Lâu Xuân Vũ. Lâu Xuân Vũ dắt xe đạp ra khỏi phòng kho, sau khi dọn dẹp một phen, lại chạy xe đến nhà đệ tử. Đồng Giai Văn đã theo học một trường quốc tế, nghỉ hè đã đăng ký chạy hè cho nên không có ở trong nước, cho nên đệ tử của Lâu Xuân Vũ đã thay đổi một nhóm mới, hơn nữa từ một lớp 2 đệ tử, biến thành một lớp nhỏ gồm 6 đệ tử học cùng nhau. Địa điểm lên lớp sắp xếp ở nhà Thi Bình Bình, mẹ của Thi Bình Bình phi thường nhiệt tình, gia trưởng của đệ tử nàng đều biết lần này mở lớp cũng là ý của nàng, nàng sắp xếp đệ tử trong nhà lưu ra một phòng để cho bọn họ lên lớp. Trong tiểu phòng học tạm thời chỉ có một cái bàn dài, đệ tử của Lâu Xuân Vũ cũng đều là tân sinh sơ chung, mọi người ngồi đoan chính, trong 6 đệ tử chỉ có Thi Bình Bình là trước kia Lâu Xuân Vũ đã dạy, có 2 người là đồng học của Thi Bình Bình, các nàng đã được thêm vào nhóm kiêu kiêu của Lâu Xuân Vũ, 3 người khác cũng là từ chỗ của Thi Bình Bình nghe nói đến Lâu lão sư, cho nên ngày đầu tiên lên lớp mọi người đều rất nghiêm túc muốn cho Lâu lão sư một cái ấn tượng tốt. Lên lớp xong, Thi mẹ bưng tới một chén canh đậu xanh. Lão sư khổ cực, cảm ơn A-di khách khí rồi. Nên làm A, năm trước ngươi dạy Thi Bình Bình, thành tích tiếng Anh của Bình Bình liền đi lên, vốn muốn kỳ nghỉ đông ngươi cũng đến lên lớp cho Bình Bình của chúng ta, không nghĩ tới ngươi đi học xa như vậy, trở về cũng bất tiện. Bất quá nghỉ hè ngươi có thể trở về liền thật sự chính là quá tốt. Đối với việc Lâu Xuân Vũ có thể trở về làm gia sư, nàng vẫn là vui vẻ. Buổi tối Lâu Xuân Vọng bị Lâu mẹ buộc ngồi ở phòng khách đọc sách, Lâu Xuân Vũ cầm lấy bài thi của hắn xem qua vài lần, sau khi xem xong cũng là chìm vào trầm mặc không nói lời nào. Lâu mẹ hỏi, có biện pháp nào nâng cao thành tích của hắn sao? Lâu Xuân Vũ đem bài thi gấp lại, để sang một bên. Nền tảng rất kém, có vài đề mục làm sai không thể giải thích được. Con cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là thái độ học tập của hắn có vấn đề. Lâu Xuân Vọng cúi đầu nói thầm. Ngươi lợi hại thì có biện pháp nào, ta lại không thông minh như ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở sách ra, chúng ta bắt đầu lên lớp lại từ đầu. Lâu Xuân Vũ rất nhanh tiến vào trạng thái lên lớp. Trong lòng Lâu Xuân Vọng nghi ngờ, Lâu Xuân Vũ sẽ hảo tâm giúp hắn phụ đạo sao? Trên thực tế, ý tưởng của hắn là chính xác. Lâu Xuân Vũ mặt không đổi sắc mà hướng dẫn cho Lâu Xuân Vọng, không chút nào xem hắn là đệ đệ của mình, chỉ xem hắn như là đệ tử của mình. Lâu Xuân Vọng có cái gì không hợp tác, Lâu Xuân Vũ liền nâng ánh mắt nhìn Lâu Mẹ, để Lâu Mẹ đến trị Lâu Xuân Vọng. 2 giờ này trôi qua, thần kinh Lâu Xuân Vọng luôn là căng thẳng, căn bản chưa từng thả lỏng. Đợi đến 10 giờ, Lâu Xuân Vũ cầm sách vở thu hồi. Bài học hôm nay liền đến đây, ta chỉ cho ngươi trọng điểm, sáng ngày mai ngươi chỉ cần dành 1 giờ để ôn lại, buổi chiều lại xem qua vài lần, ghi nhớ một chút, buổi tối ta muốn kiểm tra thử. Ta ban ngày còn có chuyện, đồng học gọi ta. Lâu Xuân Vũ nói, được, ngươi cùng đồng học của ngươi đi chơi là tốt rồi, ta liền không kiểm tra, tùy ngươi a. Làm Lâu Xuân Vũ nói xong câu đó, Lâu Xuân Vọng liền cảm nhận được sự tức giận vô hình của Lâu Mẹ ngồi bên cạnh phóng tới, hắn rụt cổ, nói. Là thực tế xã hội, con không phải đi chơi. Mấy giờ đến mấy giờ? Đi đâu? 1 giờ chiều đến 3 giờ. Ban ngày con cũng bận rộn, con có việc gì cần làm? Đầu Lâu Xuân Vọng càng lúc càng thấp, sắp vùi vào cuốn sách. Con còn muốn ngủ, mẹ, đệ nói hắn dậy không nổi. Vậy coi như xong, trọng điểm ngươi cũng không cần học, ngươi ngủ đến tự nhiên tỉnh dậy, sau đó cùng đồng học của ngươi đi làm thực tế xã hội. Lâu Xuân Vũ đi lên lầu, nghe được dưới lầu Lâu Mẹ không mệt mỏi mà giáo huấn đệ, muốn cảm hóa đệ, để cho đệ ý thức được thành tích của bản thân kém đến như vậy chính là thực có lỗi với nỗi khổ tâm của cha mẹ, là để cho cha mẹ không mặt mũi gặp người. Lâu Xuân Vọng thống khổ thể lý giải nổi, Lâu Xuân Vũ thật sự nghe Lâu Mẹ nghiêm túc dành chút thời gian lên lớp cho hắn, mà mỗi lần lên lớp với hắn mà nói đều là một lần hành hạ, Lâu Xuân Vũ vốn không cho hắn bất kỳ chút mặt mũi nào, thành tích của hắn kém, nói với mẹ, hắn không nhớ bài, nói với mẹ, hắn hận Lâu Xuân Vũ tại sao lại trở về, ở lại Thượng Hải không tốt sao, vì cái gì vừa trở về mình liền không có một ngày tốt lành. Lâu Xuân Vũ nghiêm túc phê sửa bài kiểm tra của Lâu Xuân Vọng, chấm 79 điểm, sau đó ném trả lại cho Lâu Xuân Vọng. Thấp như vậy à, ta đã làm vô cùng nghiêm túc rồi. Lâu Xuân Vọng vẻ mặt không cam lòng, mà lúc này Lâu Xuân Vũ vốn không phản ứng hắn, đang nói với mẹ. Mức độ bài thi này thuộc dạng trung đẳng, dựa theo trình độ trong lớp của hắn, hắn khảo thi được 79 điểm cũng chính là khảo thi đứng thứ 30. Đứng thứ 30 còn chưa đủ sao? Đủ sao? Lâu Xuân Vũ hỏi lại. Lâu Xuân Vọng đã dùng hết tiền tiêu vặt Lâu Mẹ cho, liền muốn mượn Lâu Xuân Vũ, nếu như là lúc trước, hắn không chờ Lâu Xuân Vũ trở về, hắn khẳng định liền đã đưa tay, hiện tại hắn do dự dự không dám mở miệng hỏi, nhìn đến đôi mắt sâu không thấy đáy của Lâu Xuân Vũ, trong lòng hắn sợ sệt. Tỷ, ngươi có thể cho ta mượn một chút tiền hay không? Lần này Lâu Xuân Vọng hạ mình rất thấp, còn thiếu chút nữa là chắp tay trước ngực làm ra bộ dáng cầu xin. Còn muốn hỏi ta vay tiền? Lâu Xuân Vũ tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, khiến cho Lâu Xuân Vọng nổi da gà. Ngươi coi như không có chuyện này, coi như không có nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâu Xuân Vọng quyết định khẽ cắn môi, suy nghĩ tiếp biện pháp. Lâu Xuân Vũ gọi hắn lại, hắn quay đầu lại, cho rằng có hy vọng từ chỗ của tỷ tỷ, Lâu Xuân Vũ nói. Không cần hỏi vay tiền đồng học của ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lâu Xuân Vọng bị trò chúng tâm sự, liền thẹn quá hóa giận. Ta không quản ngươi a, ta tùy tiện nói một chút, ngươi nghe lọt tai liền nghe, không nghe vào liền tùy ngươi. Thái độ của Lâu Xuân Vũ làm cho Lâu Xuân Vọng hận đến cắn răng, lại hết cách với nàng. Tiểu kịch trường, Lâu Xuân Vũ, làm đệ tức chết trước, miễn cho sau này bị đệ làm cho tức chết. Lâu Xuân Vọng, tỷ thật sự thay đổi thành một người khác, mẹ không có phát hiện ra sao. Nàng bây giờ nói chuyện thật quá phận, đem tỷ hào tính tình trước kia trả lại cho ta. Lâu Xuân Vũ, tỷ hào tính tình trước kia của người đã chết rồi, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là Diệp Hách Na Lạp Thị. Lâu Xuân Vũ đến báo thù. Lâu Xuân Vọng, lúc trước ta spoil một chút, nguyên nhân spoil chính là ta sợ mình viết không rõ ràng, ý tưởng kỳ thật là sau khi kịch bản được viết xuống mà nghĩ ra, là ý niệm xuất hiện trong đầu. Ta đối với cách hành văn của bản thân không tự tin, nó luôn là nỗi đau của ta khi thực hiện nội dung cốt truyện, ta sợ mọi người xem xong lại giống như lọt vào trong sương mù, cho nên liền muốn viết rõ ràng một chút, mọi người có thể sẽ lý giải được một chút ta đang viết cái gì. Hướng phát triển này, mọi người rất giận, nói là tại sao Lâu Xuân Vũ lại như vậy, Tống Tây Tử là nữ tinh anh xã hội, đối với nàng tốt như vậy còn muốn mua phòng ở cho nàng vì cái gì lại trốn chạy. Kỳ thật cố sự này là có nguyên mẫu, ta có một người bằng hữu chủ động đề xuất chia tay, bạn gái cũ của nàng chính là các loại điều kiện đều tốt, cũng không có phạm sai lầm ở bên ngoài. Nàng nói lúc trước khi nàng cùng một chỗ với bạn gái cũ chính là đang dẫm lên dây thép, nàng cùng với bạn gái cũ chỉ có thể nghĩ đến sau này mình bị vứt bỏ có nhiều thảm, khi đó nàng già rồi hai bàn tay trắng, làm sao bây giờ? Sau đó nàng bắt đầu kinh doanh nho nhỏ trong vòng bạn bè, cũng bắt đầu nói chuyện về bạn gái cũ. Trước kia không cho phép người khác nói nàng và bạn gái cũ như thế nào, rất để trong lòng ánh mắt người khác. Hiện tại bắt đầu chủ động nói muốn được bao dưỡng a ôm bắp đùi, đại khái là làm bằng hữu cùng ta lâu rồi ra mặt liền dày. Ta không phải có ý nói làm kinh doanh là tốt, mọi người không cần chỉ chú ý đến chỗ này. Kỳ thật bạn gái cũ của nàng cũng thật đáng thương, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, nếu như ta không nghĩ rõ ràng, ta đối với tình cảm đối với tương lai cũng rất mơ hồ, ta cũng sẽ lùi bước, dù sao đối với bản thân không tin tưởng, thế giới sau 30 tuổi, đối với ta của trước kia mà nói là một hắc động, từ nhỏ đến lớn không ngừng có thân nhân cùng xã hội đem sự cô lập vô hình ở độ tuổi 30 đến đe dọa ta, nói với ta biện pháp giải quyết chính là kết hôn không có hài tử, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, bao gồm cả cha mẹ ta cũng vậy, bọn họ không ngừng nhắc tới những chủ đề này, hy vọng làm cho ta sợ hãi, làm cho ta vì muốn tránh né hoàn cảnh sau 30 tuổi không có nhà để về mà lựa chọn kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hết thảy liền thay đổi sau khi ta mua được phòng ở đầu tiên, tuy rằng phòng ở lại nát lại nhỏ, nhưng mà sau khi ta mua nhà ý tưởng triệt để thay đổi. Mà ta hôm nay cũng đã 30 tuổi, ta muốn nói với mọi người, sau 30 tuổi thế giới không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi không có tiền. 30 tuổi, ngươi có tiền, ngươi sợ cái gì, ta vui vẻ nuôi mèo, mỗi ngày vui vẻ mà viết văn, cân nhắc bảng vàng, lải nhải trên Weibo, du lịch khắp nơi, ăn uống vui chơi. Mấu chốt là cái gì, mấu chốt là ta có thu nhập ổn định, ta đối với bản thân có đầy đủ sự tin tưởng, những thứ này đều là dựa vào những nỗ lực vài năm qua của ta. Được rồi, ta nói đến một thân đều là mồ hôi, hy vọng mọi người có thể nhận ra một vài thứ, mà không phải chỉ đơn thuần là học làm kinh doanh. Chúc mọi người phát tài. Các ngươi phải biết ta khác với những tác giả màu mè không biết xấu hổ khác a, các nàng chỉ quan tâm các ngươi có yêu thích các nàng hay không, có bình luận cho các nàng hay không, có thể mua văn của các nàng hay không, chỉ có ta quan tâm các ngươi khi nào thì phát tài, khi nào thì mua phòng ốc, còn có khi nào có tiền liền mời ta ăn một bữa cơm. Sau chương này chắc nghỉ Tết nha mọi người ơi, nếu được mình sẽ up thêm nhưng dự định là nghỉ Tết nha. Chúc mọi người năm mới bình an vui vẻ. Cách chương.